Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, nổi giận đan sen. Thủ yêu chết. Tự nhiên thu hồi thanh phong kiếm, quay người hướng Lục Tuyết Kỳ bay qua, hỏi: "Sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt có chút tái nhợt, há miệng nói: "Sư đệ, ta..." chấm móc lửng. Sau đó, Lục Tuyết Kỳ thân thể mềm mại lắc lắc, trực tiếp từ không trung rơi xuống tới. "Sư tỷ, ngươi thụ thương." Tự nhiên nghiêm túc nói ra, bởi vì hắn trông thấy Lục Tuyết Kỳ trước ngực bị máu tươi nhuộm dần. Đây là mới mẻ máu tươi. Hướng phía trước một bước, liền đem từ không trung rơi xuống đến Lục Tuyết Kỳ, ôm vào trong ngực, vừa mới một cái nhánh cây, kém chút xuyên qua thân thể ta. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, khí tức cũng có chút uể oải. "Ta giúp ngươi liệu thương đi." Tự nhiên nói ra. Sau đó đem Lục Tuyết Kỳ để dưới đất, sau đó mình ngồi ở sau lưng nàng, lấy linh lực rót vào thân thể đối phương, vì Lục Tuyết Kỳ liệu thương. Nửa giờ sau, tự nhiên vì Lục Tuyết Kỳ cầm máu, thương thế cũng tốt chuyển rất nhiều. Tiếc nuối thở dài một hơi, đáng tiếc không có tông môn linh dược chữa thương, không phải vậy lời nói, thương thế hội tốt càng nhanh. Thanh Vân môn bên trong cũng có đủ loại đan dược, có liệu thương, giải độc, hồi phục linh lực, cùng dùng cho cảnh giới đột phá các loại đan dược. "Sư tỷ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Tự nhiên tự nói, sau đó lại cúi thấp đầu, chú ý lực đặt ở Lục Tuyết Kỳ trương này tuyệt mỹ lại trắng xám gương mặt bên trên. "Sư đệ, thả ta ra đi." Lục Tuyết Kỳ một đôi linh động thanh lãnh trong con ngươi, mặc dù có chút ảm đạm, nhưng là nhỏ bé không thể nhận ra lướt qua vẻ thẹn thùng. Liên tiếp cùng vị sư đệ này có tiếp xúc thân mật, Lục Tuyết Kỳ trong lòng ngượng ngùng không gì sánh được. Riêng là đối phương cái kia thâm thúy có thần đôi mắt, Lục Tuyết Kỳ cảm giác tim đập rộn lên. "Sư tỷ, ngươi bây giờ thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Cái này Tử Linh Uyên hàn khí tập kích người, nếu như ngươi đang bị hàn khí nhập thể, hội tăng thêm thương thế." Tự nhiên nghiêm túc nói ra. Giờ phút này, tự nhiên biểu hiện có chút quân tử, vì Lục Tuyết Kỳ cân nhắc, ôm lấy Lục Tuyết Kỳ. Tự nhiên cũng không phải là thật vì chiếm Lục Tuyết Kỳ tiện nghi, bởi vì đối phương thụ thương, thể nội linh lực bị hao tổn, tại tăng thêm Tử Linh Uyên rất u lãnh, đây là một loại thấu xương lạnh. Hiện tại Lục Tuyết Kỳ chống cự không loại này lạnh lẽo, sẽ bị hàn khí nhập thể. Ta Lục Tuyết Kỳ há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Nàng cũng biết tự nhiên nói tới là chính xác, bây giờ bị sư đệ ôm vào trong ngực, đối phương vì hắn cung cấp linh lực khu lạnh mới tránh cho hàn khí nhập thể. Thế nhưng là trai gái khác nhau, hai người dán rất gần, vẻn vẹn ngăn cách y phục, để nội tâm của nàng ngượng ngùng khó nhịn. "Sư đệ, ta trong ngực có linh dược chữa thương, xuống núi lịch lãm thời điểm, sư phụ vì ta chuẩn." Lục Tuyết Kỳ nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là vẫn chưa nói xong, liền toàn thân cứng đờ, bởi vì nàng cảm giác được một cái tay đã ngăn cách y phục dính tại nàng trong ngực chỗ tìm tòi. Đồng thời truyền đến thanh âm: "Sư tỷ, ngươi có thuốc chữa thương sớm nói a, ta giúp ngươi lấy ra." Sau đó, Lục Tuyết Kỳ cũng cảm giác được cái tay kia tại nàng trong ngực sờ tới sờ lui. "Sư đệ ngươi, chấm ngoặc kép." Lục Tuyết Kỳ trắng xám khuôn mặt, thêm ra một tia hồng nhuận phơn phớt chi sắc, run rẩy mang theo thanh âm phẫn nộ vang lên. Lục Tuyết Kỳ tuyệt đối không ngờ rằng, nàng vừa nói xong, đối phương thì đem bàn tay nhập nàng trong ngực, nội tâm xấu hổ giận dữ đan xen. Chẳng lẽ sư đệ không biết nam nữ thụ bất thân à? "Sư tỷ, ta lấy đến." Tự nhiên lấy ra một bình sứ nhỏ, Tại Lục Tuyết Kỳ trước mặt lắc lắc, đắc ý nói ra, lời vừa ra khỏi miệng, tự nhiên đã cảm thấy không thích hợp, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ đôi mắt nổi giận nhìn lấy hắn. Hai má liền phi lên nhấp nhô ửng đỏ. Trong chốc lát, tự nhiên nhất thời nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Thiếu nữ hoài chúng bộ vị, có thể là nam nhân tùy tiện đụng vào à. Chính mình trời đưa đất đẩy làm sao mà phạm một cái kiêng kỵ. Sư tỷ, cái này vẫn là chính ngươi cầm đi, tự nhiên ngượng ngùng nói ra. Sau đó cầm trong tay bình sứ nhỏ, cho một lần nữa thả lại Lục Tuyết Kỳ trong ngực. Toàn bộ quá trình, Lục Tuyết Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy. Nhìn lấy tự nhiên đem lấy ra bình sứ nhỏ, một lần nữa thả lại nàng trong ngực. Lục Tuyết Kỳ đầu một choáng, chóng mặt, gặp phải như thế một sư đệ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn không phải xem ở sư đệ hai mắt thư thái, không có lộ ra một chút sắc mị mị ánh mắt, Lục Tuyết Kỳ đều sẽ lấy vì người sư đệ này đang cố ý chiếm nàng tiện nghi. Tính toán, sư đệ đoán chừng cũng là vô tâm chi thất. Đối phương liên tục cứu mình hai lần, thì tha thứ hắn đối với ta vô ý mạo phạm a. Lục Tuyết Kỳ ở trong lòng thầm thầm thở dài một hơi. Sau đó chính nàng lấy ra bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một khỏa liệu thương đan dược, ngang đầu ăn vào đan dược về sau, Lục Tuyết Kỳ bắt đầu vận chuyển thái cực huyền thanh đạo liệu thương. Ước chừng nửa giờ sau, Lục Tuyết Kỳ khôi phục thực lực hơn phân nửa. Sư đệ, người có thể thả ta ra. Lục Tuyết Kỳ khôi phục hơn phân nửa thực lực về sau, có thể vận dụng linh lực chống lạnh, thanh âm mang theo thanh lãnh nói ra. Tự nhiên theo lời buông ra đối phương, ngượng ngùng giải thích một câu, sư tỷ, vừa mới có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Lục Tuyết Kỳ cũng không có trả lời, mà chính là chủ động mượn nhờ chung quanh pháp bảo phát ra ánh sáng, dò xét cảnh vật chung quanh, hỏi, nơi này là nơi nào? Ta có vẻ giống như nghe đến sóng biển thanh âm. Gặp Lục Tuyết Kỳ không có hưng sư vấn tội thái độ, tự nhiên buông lỏng một hơi, khống chế thanh phong kiếm bay ra ngoài, mượn nhờ ánh sáng, nhìn đến cách đó không xa, chính là một mảnh nước biển. Lòng đất này tựa như là một mảnh biển, nước biển ngăm đen, hiện ra u lãnh cảm giác. Nơi này đoán chừng cũng là nguyên tác bên trong Vô Tình Hải, truyền thuyết bên trong Thiên Thư quyển thứ nhất, thật giống như tại phụ cận Tích Huyết Động bên trong. Tuy nhiên biết được nội dung cốt truyện, nhưng là tự nhiên không có cho Lục Tuyết Kỳ giải thích. Nói thẳng, chúng ta phía trước 100 mét chỗ, cần phải có một mảnh biển. Còn thật thực kỳ lạ, sâu trong lòng đất lại có một mảnh biển, Lục Tuyết Kỳ có chút kinh dị nói ra. Thần Châu đại địa, đất rộng của nhiều, có các loại kỳ dị hình dạng mặt đất, trong vực sâu có biển, cũng không có cái gì kỳ dị, tự nhiên nhấp nhô giải thích một câu. Đón đến, tiếp tục nói, chúng ta phía dưới Tử Linh Uyên đã đi dài như vậy một khoảng cách, cũng không có phát hiện Trương Tiểu Phàm cùng Tề Hào, có lẽ hai người không có rơi vào cái này Tử Linh Uyên phía dưới. Thế nhưng là, Lục Tuyết Kỳ đôi mi thanh tú hơi nhíu, tự nhiên nói ra, cái này Tử Linh Uyên quá tối đen, có lẽ còn có khác thông đạo, chúng ta một đường theo tới, đều không có phát hiện hai người bọn họ thi thể, nói rõ bọn họ người hiền tự có thiên tướng, hiện tại bình an vô sự, chỉ hy vọng như thế đi. Lục Tuyết Kỳ nhẹ giọng nói ra, sư tỷ, không bằng ngươi đường cũ trở về, ta tiếp tục hướng phía trước thăm dò như thế nào, tự nhiên nói ra. Chủ yếu là Tích Huyết Động, tại cái này, Vô Tình Hải, chung quanh, chính mình cần ngự không dò xét, mà lại cái này, Vô Tình Hải, bên trong, có một con đường được rất sâu Hắc Thủy Huyền Xà, đầu này Hắc Thủy Huyền Xà, là 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân nuôi nấng linh sủng, đạo hạnh tối thiểu hơn 1000 năm. liền U Cơ nghe nói Hắc Thủy Huyền Xà cũng muốn đại cao mày. Có thể tưởng tượng, đầu này Hắc Thủy Huyền Xà đạo hạnh, đoán chừng cùng thánh sứ, cùng Thanh Vân Môn các thủ tọa có liều mạng. Vạn nhất đợi lát nữa gặp phải Hắc Thủy Huyền Xà mang lấy Lục Tuyết Kỳ, hai người đều có nguy hiểm tính mạng. Nếu như mình một người gặp phải Hắc Thủy Huyền Xà, đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Cho nên, tự nhiên quyết định để Lục Tuyết Kỳ trước tiên phản hồi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.